Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Đỗ Cảnh thăm hỏi. Cách Lý lão hán nhà cách một con đường một chỗ trong trạch viện. Đỗ Cầm sư phụ đồng dạng vừa mới tỉnh ngủ, bất quá cùng Lý Hiếu thân thể suy yếu mê man chỗ khác biệt là hắn là luyện tập trường khống, âm dương nhãn, mệt mỏi. Chủ động nghỉ ngơi trong chốc lát, sau khi tỉnh lại tiếp lấy huấn luyện, buổi sáng từ tế thủy quán trở về, như thế như vậy đã 3-4 lần. Đỗ Cầm sư phụ đã mở ra âm dương nhãn khoảng 3 tháng. Vốn là đã quen thuộc âm dương nhãn, thân thể cũng đã chậm rãi thích ứng, một cách tự nhiên đã có được bộ phận lực khống chế. Lại thêm Điển Hoa truyền thụ một phần kỹ xảo cùng kinh nghiệm, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, rất nhanh liền nhập môn. Mấy lần khắc khổ huấn luyện sau đó, rốt cục sơ bộ nắm giữ âm dương nhãn, mở ra cùng đóng lại. Chỉ là mỗi lần mở ra hoặc đóng lại cần một cái mấy giây giảm sóc thời gian mà thôi. Không giống Điển Hoa như thế thuần thục, chỉ cần trong lòng hơi động, lập tức liền có thể mở ra hoặc đóng cửa âm dương nhãn. Dạng này kết quả đã cho Đỗ Cầm sư phụ hết sức hài lòng. Cứ như vậy, hắn liền có thể thoát khỏi miếng vải đen che mắt khốn nhiễu. Không cần giống như mù lòa như thế sinh sống. Đỗ Cầm sư phụ ngay tại bởi vì sơ bộ nắm giữ âm dương nhãn tự sướng. Tiếng đập cửa vang lên. Đỗ Cầm sư phụ hơi nghi hoặc một chút. Vào lúc này sẽ là ai đến nha? Đỗ Cầm sư phụ tại Tế Thủy huyện căn bản không có mấy cái nhận biết người. Lại thêm gần nhất lại tại bế quan sáng tác khúc đàn. Trừ ăn cơm ra thời gian có chi âm các người hầu tới đưa tiễn đồ ăn. Liên tiếp nhiều ngày không còn có những người khác đến đây. Hắn có chuyện gì lời nói. Ví dụ như cần gì tình báo. Muốn cái gì. Hoặc điều tra người nào các loại. Chuyện xảy ra trước viết xong thư. Để cho đưa cơm người hầu đem thư mang cho Cảnh Thúc. Cảnh Thúc là Tế Thủy huyện, chi âm các, chủ sự. Cũng là U Sơn Đỗ Thị tại Tế Thủy huyện chủ sự. Từ lúc xảy ra chuyện, bị đầy đi đến Tế Thủy huyện, hắn nơi này bình thường vốn là cực ít có người tới. Liền xem như Cảnh Thúc cũng rất ít sang đây xem nhìn hắn cái này trong mắt người khác, phế vật. Cùng, người điên, Đỗ Cầm sư phụ mở cửa. Nhìn thấy lại là Cảnh Thúc tự mình đến thăm, để cho Đỗ Cầm sư phụ rất là kinh ngạc. Cảnh Thúc, ngày sao lại tới đây? Đỗ Cảnh coi như 30-40 tuổi khoảng chừng, thân mang màu vàng nhạt tang văn trường bào, thân hình gầy gò, hai mắt sáng ngời có thần, giữ lại một cái chòm râu dê, thân thể khí chất lỗi lạc, rồi lại ôn nhuận như ngọc. Cho người ta một loại học giả và trưởng giả cảm giác. Đỗ Cảnh dò xét tỉ mỉ liếc mắt Đỗ Cầm sư phụ liếc mắt. Nói, Tiểu Duệ, nghe đưa cơm chưa người hầu nói ngươi lấy xuống bịt mắt. Liền đến nhìn xem, Đỗ Cầm sư phụ, cũng chính là Đỗ Duệ nhếch miệng nói, là lo lắng liền nổi điên. Hồ ngôn loạn ngữ, không kiềm chế được nỗi lòng. Ta cũng đã sớm nói. Ta không điên, quên đi, cho các ngươi nói không thông. Vào đi, Đỗ Duệ 10 phần bất đắc dĩ tránh ra cửa, mời Đỗ Cảnh tiến vào gia môn. Đỗ Cảnh đây là lần đầu tiên tới nơi này. Đỗ Duệ 3 tháng trước đi tới Tế Thủy huyện phía sau một mực ở tại thành Đông Chi Âm các không xa. Một gian tinh xảo trong tiểu viện, nửa tháng trước đột nhiên nói muốn đổi một chỗ ở lại. Phải tại đạo quán phố nơi này ở lại, đồng thời để cho hắn hỗ trợ kiểm tra một hộ nhân gia tin tức. An trí nhà mới chỗ tốt nhất rời cái này gia đình không qua quá 30 mét. Đỗ Duệ mặc dù bị đày đi đến Tế Thủy huyện, thế nhưng Đỗ Duệ một nhà tại U Sơn Đỗ Thị căn cơ thâm hậu. Bọn hắn nhạc công nhất mạch kia tại tông tộc bên trong vốn là địa vị siêu nhiên. Đỗ Duệ phụ thân là nhạc công nhất mạch nhân vật trọng yếu. Nếu không phải Đỗ Duệ xảy ra chuyện, hơn nữa sự tình náo quá lớn, chính mình sống tiếp được đồng hành tộc nhân khác nhưng đã chết. Lại việc này để cho Đỗ Duệ thân thể cực kỳ suy yếu, thậm chí kém chút tổn thương căn cơ, còn phải bệnh điên, lại tạm thời liền tìm không thấy hung thủ, thậm chí liền nguyên nhân cái chết đều tạm thời tìm không thấy. Lúc ấy may mắn còn sống sót Đỗ Mân chỉ là không ngừng nói. Có quỷ muốn giết ta. Ngoặc kép, là quỷ giết bọn hắn. Các loại dạng này lời nói điên cuồng, bởi vì chết rồi mấy tộc nhân. Chuyện này náo có chút lớn, Đỗ Duệ phụ thân cũng ép không được. Không có cách nào, đành phải đem hắn xung quân đến Tế Thủy huyện. Cũng là để cho hắn tới đây tránh đầu gió. Mặc dù nói là xung quân, thế nhưng Đỗ Duệ dù sao cũng là U Sơn Đỗ Thị Hạch Tâm thành viên. Hai người bọn họ là Tế Thủy huyện duy hai đồng tộc người. Cho nên Đỗ Cảnh đối Đỗ Duệ có nhiều chiếu cố. Chỉ cần Đỗ Duệ không phải đưa ra quá mức làm khó yêu cầu, hắn đều vì thỏa mãn Đỗ Duệ. Ví dụ như dạng này điều tra một hộ nhân gia tại gia đình này phụ cận ở lại dạng này yêu cầu. Đỗ Duệ bị đày đi tới trước đó, hắn liền được Đỗ Duệ phụ thân thư căn dặn hắn Đỗ Duệ tâm trí xảy ra vấn đề đến bệnh điên, để cho hắn nhiều hơn chiếu khán. Cho nên hắn đối Đỗ Duệ một mực 10 phần chú ý. Trước kia Đỗ Duệ đều là một mực chỗ ở trong nhà đánh đàn hoặc sáng tác, ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo một lần, cũng là thấu thấu không khí, giải sầu một chút, cũng không có cái gì dị thường, cũng không có nổi điên bệnh dấu hiệu, ngoại trừ nửa tháng trước, còn có hôm nay, nhất là hôm nay, đưa cơm trưa người hầu báo cáo Đỗ Duệ ngôn hành cử chỉ xuất hiện dị thường. Đỗ Duệ vậy mà lấy xuống xứng mang 3 tháng bịt mắt. Cái này bịt mắt từ lúc Đỗ Duệ đi tới Tế Thủy huyện vẫn mang theo. Chưa từng có gặp hắn hái xuống qua, liền liền đi ngủ đều mang, không dám hái xuống, cho nên cái này hái bịt mắt cử động 10 phần dị thường. Vì thế hắn quyết định tự mình đến thăm hỏi một chút Đỗ Duệ. Không nghĩ tới mở cửa sau đó, tận mắt thấy Đỗ Duệ, lập tức phát hiện Đỗ Duệ thật trở nên có chỗ khác biệt. Ngoại trừ lấy xuống bịt mắt bên ngoài, Đỗ Duệ trở nên càng thêm bình thường, đã không còn trước đó lo nghĩ bất an, cũng không có nguyên lai mờ mịt luống cuống, giống như thuyền lại gần bờ. Cả người đều an định lại, nghĩ đến Đỗ Duệ hành tung bên trong mấu chốt nhất hai điểm. Ngoại trừ Lý Lão Hán một nhà, chính là Tế Thủy Quán. Lý Lão Hán một nhà đã tiếp xúc nửa tháng có thừa. Đỗ Duệ phải có biến hóa đã sớm có. Dùng cái này suy luận, để cho Đỗ Duệ sinh ra khổng lồ như vậy biến hóa. Vậy cũng chỉ có Tế Thủy Quán, Tế Thủy Quán, Đạo Quán. Thật là một cái cực kỳ để cho người ta để ý địa phương a. Lại nghĩ tới Lý Lão Hán nhi tử xuất thân hình trinh ti, đồng dạng là một cái để cho người ta không thể không chú ý một chỗ. Mặt khác hai cái thế lực người đồng thời xuất hiện ở Đỗ Duệ bên cạnh, có thể nào không làm cho hắn chú ý? Hình trinh ti cùng Đạo Môn cũng đều là bọn hắn U Sơn Đỗ Thị thế lực đối địch. Đỗ Duệ sinh rồi bệnh điên trạng thái phía dưới, dạng này tấp nập cùng bọn hắn tiếp xúc, để cho Đỗ Cảnh không thể không sinh ra một phần không tốt liên tưởng. Thậm chí âm mưu luận, đây cũng là hắn hôm nay muốn đi qua một nguyên nhân khác. Phải tìm một chút Đỗ Duệ ngọn nguồn nhỏ, nhìn hắn có phải là thật hay không điên rồi, đã bắt đầu phản bội tông tộc, nếu thật là dạng này. Mặc kệ Đỗ Duệ phụ thân cỡ nào có quyền thế, hắn cũng sẽ không cô tức dưỡng gian, nhất định sẽ quân pháp bất vị thân, cầm xuống Đỗ Duệ, tiếp đó giao cho tông tộc chấp pháp nhất mạch người đến xử trí. Bất kỳ nguy hại gì tông tộc người, đều là hắn địch nhân, là chính mình tông tộc phản đồ. Phản đồ, càng thêm không thể tha thứ. Đương nhiên, đây là cực đoan nhất tình huống. Đỗ Cảnh bây giờ còn đang trong điều tra, còn không có kết luận, cho nên